thật sự biến thành cọc gỗ rồi sao? Tiểu hồ ly lo lắng nói, vừa rồi Mạc Phàm còn khí thế như hồng, sao đột nhiên biến thành như vậy? Hẳn là Mạc tiên sinh đang tu luyện, ngươi xem trên người cậu ấy còn đâm châm đấy. Chu Trường Hoàng tinh mắt hơn, lập tức thấy được khô mộc châm trên người Mạc Phàm. Đây là phương pháp tu luyện gì, thật đáng sợ. Tiểu hồ ly nghiêng cái đầu đầy lông lá, hỏi. Lần này Chu Trường Hoàng cũng lắc đầu cười khổ, chuyện về Mạc Phàm luôn là những thứ bọn họ không nghĩ tới. Ba người bọn họ không rời đi, Chu Trường Hoàng thả quỷ vương ra, hình thành một tam giác bên cạnh Mạc Phàm, bảo vệ hắn. Hiện giờ Mạc Phàm như vậy, nhỡ đâu có người xông tới quấy rầy thì đại sự không ổn. Mạc Phàm đang tập trung vào tu luyện, sẽ không để ý tới những chuyện này. Mãi đến khi huyết dịch toàn thân hắn cô quạnh, một dòng sinh cơ xuất hiện ở vị trí tim hắn, sóng sinh cơ tràn ra toàn thân như sóng biển. Huyết linh chi hóa thành khí huyết, giống như nắng hạn gặp mưa rào, thấm nhuận thân thể hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn không ngừng chuyển hoán từ héo rũ và tươi tốt. Mãi đến ngày thứ bảy, dầm, thân thể héo rũ chấn động, giống như có một trái bom nổ tung trong cơ thể hắn. Hắn cầm lấy hết huyết linh chi trên đất, nuốt xuống toàn bộ. Ngay sau đó khí huyết ngưng tụ đến mức tận cùng trong người ầm ầm mở ra, từ cốt tủy đến lục phủ ngũ tạng, đến bắp thịt, rồi đến làn da, kế tiếp lại kéo lên, không có dấu hiệu dừng lại. Khí huyết vô cùng cường đại dao động, hóa thành một cỗ song khí, lấy Mạc Phàm làm trung tâm. Gió cuốn mây tan thổi quét xung quanh mà đi, thổi ba người kia không mở mắt ra được. Khí huyết của những người khác thì không thể cảm ứng được. Nhưng lúc này bọn họ cảm nhận được rõ ràng khí huyết của Mạc Phàm như thuốc nổ, cho bọn họ cảm giác áp bách vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đều như vậy, quỷ vương trực tiếp trốn rất xa, toàn thân không ngừng run rẩy. Khí huyết là thuốc bổ với quỷ vật, còn là độc dược, cho nên quỷ vật bình thường không dám đến gần người đàn ông khí huyết cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này khí tức của Mạc Phàm làm nó không chịu được. Sóng khí khuếch tán ra xa 20 mét, lúc này mới dừng lại. Giống, một tiếng như lòng ngâm vang lên, khí huyết trong cơ thể Mạc Phàm giống như đã đến cực hạn. Một hư ảnh hình rồng màu đỏ xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, bay quanh Mạc Phàm một vòng, rồi bay vào trong cơ thể hắn, sóng khí xung quanh cũng biến mất theo. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Khí huyết như lòng, cuối cùng cũng thành. Cách chương.